Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 11, góc truyện audio.com. Ha ha TG đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cả nhà thông cảm nhé, TG bị ốm mấy ngày rồi nên cô đang đờ si, thành thật xin lỗi cả nhà nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến buổi chiều thì cả đoàn di chuyển đến trường ABC. Cái tên trường này là TG tự bịa ra đấy nhé. Để quay cảnh thứ 5 là kết thúc. Cảnh này Đờ, Hằng và Vương Nguyên là nhân vật chính. Đoạn này Vương Nguyên sẽ chơi bóng rổ ở trường. Có một đám con gái bu quanh hò hét ầm ĩ làm Đờ, Hằng đau hết cả đầu. Đang định bỏ đi thì Vương Nguyên tới chào và cười với cô, nhưng cô thì lạnh lùng bỏ đi. Này sao cậu cứ tránh mặt tôi thế? Vương Nguyên bắt lấy cánh tay của Đờ, Hằng rồi hỏi với khuôn mặt khó hiểu. Tôi chả tránh mặt cậu gì cả. Chúng ta có quan hệ gì sao? Đờ, Hằng quay lại hỏi với khuôn mặt lạnh lùng. Cát, tiếng hô của đạo diễn Trương vang lên. Đoạn này Đờ, Hằng cần phải lạnh lùng hơn nữa nhé. Nào chúng ta quay lại nào. Thế là hai đứa phải quay lại tận 3 lần nữa, vì lúc thì Đờ, Hằng lúc thì Vương Nguyên biểu cảm cô tốt. Quay xong Đờ, Hằng ra ngồi uống NC than thở. Hích hích, làm sao đối mặt với thần tượng của mình mà tớ lạnh lùng Đờ si chứ. Thiệt là cái số tôi nó khổ quá đi mà. Đờ. Hằng ngồi than thở khóc cô ra NC mát, thôi tôi rất là thông cảm cho bà mà, khổ thân ghê cơ, em, An nói mà cái giọng kéo dài ra mang ý mỉa mai. Thôi cố gắng lên, dù gì thì cũng là công việc mà. Cố gắng lên đừng để phụ lòng các fan. C, Băng nhìn Đờ, Hằng với ánh mắt cảm thông rồi động viên. Đờ si rồi tôi sẽ cố gắng. Đờ, Hằng nói với vẻ đã phấn chấn hơn trước. Nào tất cả vào vị trí để quay nốt cảnh cuối rồi nghỉ. Đờ, Đê Trương hô to. Này vào quay đi kìa. C, Băng dục Đờ, Hằng. Ừ tôi đi đây. Đờ, Hằng nói. C, Băng ở ngoài ngồi xem Đờ. Hằng diễn thì rất cảm phục cô, vì cô biết khi nó Đờ si động viên thì sẽ có cảm xúc rất tốt để diễn, nên cô lo lắm. Thân là trưởng nhóm nhưng nhiều lúc cô vẫn còn phải học tập nó nhiều lắm. Này sao cậu ngồi đây một mình vậy? Khải đi đến chỗ C, Băng thì thấy cô đang ngồi một mình nên hỏi. Tôi thích thôi. C, Băng cô thèm nhìn lấy Khải một lần nào, tỉnh bơ đáp làm cậu thấy khó chịu, vì từ trước đến hát chưa có cô gái nào lại bơ cậu như thế cả. Cậu quá hoàn mỹ rồi còn gì? Bay thấp thôi anh ơi, cô ngã dập mông bay hát. Này sao cậu cứ thích bơ tôi thế nhỉ? Khải hỏi. Thế vì sao tôi lại phải quan tâm đến cậu? C, Băng hỏi lại Khải với ánh mắt khó chịu làm cho Khải á khẩu luôn. Cô nói Đờ si câu gì? Tôi đi trước đây. C, Băng cầm chai NC và máy Đờ ti đứng dậy định đi thì Khải kéo tay lại. Gì nữa đây? Chúng ta là đồng nghiệp thì tất nhiên là phải quan tâm đến nhau rồi. Khải thấy cô định đứng dậy thì nhanh chóng bắt tay cô lại và tìm ra một lý do hết sức là của chuối để giữ cô. Nếu như là đồng nghiệp thì tôi nghĩ thế là đủ rồi, còn bay hát thì xin anh hãy buông tay tôi ra. C, Băng thấy Khải cầm tay mình thì khó chịu, giọng nói sắc lạnh khiến CS người ta cô rét mà run. Chấm, a tôi xin lỗi a, Khải thấy cô nói vậy thì giật mình. Đợi cô đi cậu mới để tay lên ngực mình vuốt vuốt vài cái cho bình tĩnh. Hít hít, cô ấy lạnh lùng thật. Nhưng tại sao vừa nãy khi cầm tay cô ấy mặt mình lại đỏ cơ chứ? Nhưng công nhận ta cô ấy mềm thật đó. Sau khi Đờ, Hằng diễn xong cả ba về nhà, còn chị Kim với anh Lam thì bảo là đi có việc kêu chung nó về trước. E hèm, hai người này rất là đáng nghi à nha. A mệt quá, em. Anh vừa về đến nhà thì lăn ngay ra bộ ghế sofa nằm xuống than thở. Hôm nay các cậu ít cảnh còn tớ nhiều cảnh, tớ mới là người kêu mệt mới đúng chứ. Đờ, Hằng bức xúc nói. Thôi đi, chúng mày đi ăn cơm đi, tao lên phòng ngủ. À mà hôm nay tao ngủ một mình ở phòng khác nhé. C, Băng thấy hai con bạn nói nhiều quá đau đầu nên bắt im hết rồi đi lên lầu. M, anh thì ngạc nhiên lắm, cô biết là nó bị làm sao, còn đờ, Hằng thì chợt giật mình rồi hốt hoảng nghĩ cái gì đó rồi lắc đầu vài cái. Để tớ đi lên phòng nó xem nó bị làm sao. Em, anh thấy nó như thế thì lo lắng, định đi lên phòng nó thì bị đờ, Hằng giữ lại. Đừng là phiền nó lúc này, để nó một mình đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đờ, Hằng ngăn em, anh lại trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Nhưng, em, anh chưa nói hết câu thì đã bị đờ. Hằng chăn lời lại, nghe tớ đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Sau này tớ sẽ cho cậu biết sau. Đờ, Hằng thấy em, anh thắc mắc thì lắc đầu nói. Vậy cũng đờ si, em, anh ủ rũ nói. Sau bữa cơm tối thì hai người đi tắm rồi mỗi người một cái laptop một cái đờ ti ra hai chỗ nằm. Em, anh thì vẫn thắc mắc vì thái độ hồi chiều của C, Băng nhưng cô dám hỏi, còn đờ, Hằng thì lo lắng cô biết có phải nó lại nhớ nguyên cũ cô. Mỗi người một tâm trạng và sau đó cả hai cùng cất máy đi và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cách chương.